Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 411, nhiệm vụ thất bại. Hừ, cũng liền như vậy đi. Aterior ngạo kiều nói, ngoặc kép chấm chấm, cái này có tính hay không là sách giáo khoa một dạng cọ đến mệt mỏi. Mộc Tiểu Tiểu hết ý kiến, bất quá nhìn thấy Aterior khôi phục một chút tinh thần là tốt rồi. Vết thương trên người của hắn cũng cơ bản khôi phục, Servant đãi ngộ chính là được. Hiện tại đã là ban đêm, trở lại Tiểu Anh, Sakura, trụ sở tạm thời chính hắn đang định mang theo Irivial trở về. Liền biết được một cái tin tức kinh người. Cái gì? Mẹ ngươi đi giáo đường. Mộc Tiểu Tiểu lúc này ngốc ngay tại chỗ. Đến lúc này hắn mới nhớ, Tosaka Tokiomi sự tình không có nói cho các nàng biết. Bởi vì khi đó một mực đang tại nghĩ lia sự tình rồi. Hiện tại, Tosaka Tokiomi đã bị giết chết. Hiện tại Genzu Aoi nếu là xảy ra chuyện gì? Nói thật hiện tại Tiểu Anh, Sakura, đã khôi phục những ngày qua nụ cười. Nếu là lại nghe những thứ này tin dữ, Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được khẽ cắn răng. Iris, người ngoan ngoãn sống ở chỗ này. Ta có một số việc phải đi ra ngoài một chuyến. Ai? Vân vân, Lia là có chuyện gì sao? Yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở lại. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái Tiểu Anh, Sakura, đám người, khẽ mỉm cười. Tiểu Anh, Sakura, các ngươi cũng phải ngoan ngoãn sống ở chỗ này. Lần này tuyệt đối không cho chạy loạn. Như thế, ta đi rồi. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu lao ra ngoài cửa ngồi lên xe gắn máy. Một đường vội vã đi. Giáo đường, Mato Kariza không nghi ngờ chút nào phát hiện thi thể của Tosaka Tokiomi. Cũng không kịp kinh ngạc loại chuyện này. Liền bị vừa vặn mở cửa đi tới Genzu Aoi phát hiện. Sau đó, oanh, phu nhân, mặc dù rất muốn kêu mẹ vợ, nhưng bây giờ cũng không phải là khi đó. Xông vào Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp quăng xe gắn máy. Xông thẳng chính ngắt lấy Genzu Aoi cổ Mato Kariza. Dừng tay, một bên kêu to một bên hung hãn mà đá ra một cước. Trực tiếp đưa hắn cho đạp bay ra ngoài. Saber. Té xuống đất Mato Kariza nhìn người tới. Kinh ngạc nói. Sau đó không chút do dự đưa tay ra. Lộ ra tay trên lưng lệnh chú. Phu nhân, người không sao chớ. Nhìn lấy không ngừng ho khan Genzu Aoi. Mộc Tiểu Tiểu cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp sẽ không biến thành người tàn tật. Nguy hiểm thật. Nhưng là khi nhìn đến Mato Kariza bắt đầu niệm chú sau. Chờ một chút. Chúng ta có thể cùng bằng giải. Giống, lời còn chưa nói hết. Hắc kỵ sĩ Lancelot liền bị triệu hoán đi ra rồi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau đó mới lần cuồng bạo. Xông về hắn. Này, quả nhiên không thể cùng bằng giải quyết sao? Nếu lời nói như vậy. Nói lấy, trong tay Mộc Tiểu Tiểu Excalibur trực tiếp hiện ra. Như vậy thì chỉ có chiến đấu. Hơn nữa Lancelot. Mục đích của ngươi cũng là vì cái này đi. Arthur, oanh, hai đạo nhân ảnh tại giáo đường trong không ngừng đụng chạm. Chung quanh thiết bị kiến trúc cơ bản đều bị đánh thành phế tích. Genzu Aoi cùng Mato Kariza không thể không cách xa chỗ này. Song phương quấn lấy nhau. Rất nhanh, Mộc Tiểu Tiểu liền phát hiện chính mình sắp theo không kịp tốc độ của đối phương rồi. Mặc dù thương thế tốt rồi. Nhưng là ma lực so với trước kia yếu đi quá nhiều sao? Oanh, phốc oa, Tiểu Tiểu, Aterior lo lắng hô, ngươi không sao chớ? Ngươi đang nói gì ngốc nói đây? Chúng ta nhưng là giác quan cùng hưởng. Ngươi đều không sao ta làm sao sẽ có chuyện? Mộc Tiểu Tiểu lau mép một cái máu tươi. Theo trong phế tích bò dậy. Vểnh mép cười nói, mặc dù giác quan cùng hưởng. Nhưng là tinh thần phương diện năng lực chịu đựng cũng không giống nhau. Aterior rõ ràng, tự mình thân là anh linh, cho nên không liên quan. Nhưng Mộc Tiểu Tiểu nhưng là một người bình thường loại. Trước kia cũng là, nhận được như thế thương tổn nghiêm trọng. Người bình thường đã sớm bất tỉnh. Nhưng là, đoàng đoàng đoàng, lấy hiện tại ma lực, căn bản không đủ để sử dụng ra carry bổng. hơn nữa coi như có thể sử dụng tới. Ta vậy, Mộc Tiểu Tiểu động tác hơi chậm lại, trong nháy mắt liền bị gần người hắc kỵ sĩ Lancelot đánh bay. Trên người để lại một đạo sâu đậm vết thương, lần này bị tổn thương, tuyệt đối với lúc trước chung vào một chỗ đều muốn nhiều. Mặc dù không phải là thân thể của mình. Tại sao? Chờ Mộc Tiểu Tiểu thở hổn hển đứng lúc thức dậy, Atelier đột nhiên hỏi, động tác của ngươi bên trong không có một không tiết lộ do dự. Ngươi đang do dự cái gì? Chẳng lẽ là ngươi không hạ thủ được sao? Ta, Mộc Tiểu Tiểu cứng họng. Không sao, loại thương nhẹ này hoàn toàn không có vấn đề. Cường độ thân thể của Servant cũng không bình thường. Chỉ cần mang xuống, liền có thể tìm được sơ hở của hắn. Sau đó, Tiểu Tiểu, Lia, thế nào à? Kinh hãi như vậy. Tiểu, Aro, Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngơ. Cảm giác cảnh tượng trước mặt có chút lay động. Sau đó trong thân thể truyền tới vô cùng suy yếu cảm giác. Để cho hắn đem Excalibur chú ở trên mặt đất, giữ vững thân thể. Đây là chuyện gì xảy ra? Oanh, rầm rầm rầm, Tiểu Tiểu, một chuỗi dài cuồng phong bạo vũ một dạng đập để cho Atelier cảm nhận được một chuỗi dài đau nhức. Những đau đớn này dưới cái nhìn của nàng không coi vào đâu, nhưng là nàng có thể cảm giác được. Mộc Tiểu Tiểu tinh thần dường như chính bị thương nặng. Tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Tiểu, ngươi không sao chớ? Đáng ghét, đây là ngươi cái đó bí pháp tác dụng phụ sao? Tác dụng phụ? Mộc Tiểu Tiểu ý thức càng ngày càng mơ hồ. Cái đó lại có thể cũng có tác dụng phụ? Là đổi thân thể thời gian quá dài rồi sao? A, bị như vậy hành hung, Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chống cự. Quả nhiên, tinh thần phương diện vẫn là ta điểm yếu. Sao? Đầu thật là đau. Tiểu Tiểu, phát hiện Tiểu Tiểu tinh thần càng ngày càng yếu, Atelier giống giận, nhanh lên một chút dừng tay cho ta. Hỗn đản, nguyên bản bởi vì Mộc Tiểu Tiểu suy nhược tinh thần nguyên nhân, lại cộng thêm ý chí mãnh liệt, Atelier dần dần nắm trong tay thân thể quyền chủ động, chợt đem Excalibur chắn trước người, trong mắt tinh quang lóe lên, phảng phất đổi thành một người khác, trực tiếp đem hắc kỵ sĩ Lancelot đánh bay ra ngoài. Nhưng tinh thần của bọn hắn là liên kết, cho dù Atelier nắm trong tay quyền chủ động, chỉ cần Mộc Tiểu Tiểu không rời đi thân thể của nàng, nàng mỗi lần bị tổn thương đều sẽ đối với Mộc Tiểu Tiểu tinh thần tạo thành một lần đả kích. Vì phòng ngừa loại tình huống này, Atelier chỉ có thể cố gắng không để cho mình bị tổn thương. Thân thể, quyền khống chế để cho trở về. Mộc Tiểu Tiểu mơ mơ màng màng suy nghĩ. Ngoài ra, tiếp tục như vậy không thể được. Nhất định phải đem thân thể đổi lại. Bây giờ muốn không được chuyện sau này. Suy nghĩ. Mộc Tiểu Tiểu dùng sau cùng một chút sức lực, mở bọc ra, chính mình cái kia vẻn vẹn 10 tuổi thân thể liền xuất hiện ở trên mặt đất. Lia, cắn, phanh, ta biết rồi, Tiểu Tiểu ngươi chịu đựng. Atelier ánh mắt sáng lên, bước lui Lancelot mấy bước, sau đó một cái ôm lấy trên đất Mộc Tiểu Tiểu bản thể. Dưới tình thế cấp bách, trực tiếp cắn lấy hắn cái kia trên môi của Tiểu Tiểu. A, Mộc Tiểu Tiểu mơ mơ màng màng mở mắt, lúc này liền thấy như vậy một màn, cười nói, Lia, ngươi chuyện này, có tính hay không ăn của ta đậu hủ? Lời còn chưa nói hết, tích tích tích, ký chủ nhiệm vụ thất bại, ký chủ nhiệm vụ thất bại, 60 giây sau truyền tống về đến không gian dũng giả đầu ác long. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, sát, cái này liền thất bại. Mộc Tiểu Tiểu như cũ cảm giác đầu mình nhanh nổ rồi. Thở hồng hộc nói, chuyện gì xảy ra, Tiểu Tiểu, người như thế nào đây? Thân thể khỏe mạnh chút ít sao? Atelier nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu mở mắt, mừng rỡ hỏi, ừ, Lia, xin lỗi, xem ra ta phải rời khỏi địa phương này. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, nhiệm vụ lần này lại có thể thất bại, thật là không nghĩ tới. Xem ra cái năng lực kia quả thực tồn tại rất lớn thiếu sót a. Bất kể như thế nào, Lia, cuộc chiến chén thánh phải cố gắng lên nha. Còn có Lancelot, nguyện vọng của hắn, nhất định không phải là đối với ngươi báo thù. Cho nên, không nên quá có áp lực. Ngươi là tốt nhất vương. Không người có thể so sánh ngươi làm tốt hơn. Tiểu tiểu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Rời đi là có ý gì? Bây giờ nói những thứ này làm gì? Sau khi trở về nghỉ ngơi một chút nhất định có thể khôi phục. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái này giống như chăn trối như vậy chính là lời nói. Atelier vuốt khuôn mặt nhỏ của hắn lo lắng la lên. Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, thì ra là như vậy. Thật là không nghĩ tới. Lại còn có loại chuyện này. Dường như chỉ là một cái nhân loại. Lại có thể phụ thân ở trên người của anh Linh. Kotomin Kirei xuất hiện tại phế tích bên trong. Giáo đường, thấy được hết thảy các thứ này. Không chỉ là hắn, Mato Kariza cùng Genzu Aoi cũng đều thấy được. Sững sờ nói không ra bất kỳ mà nói. Ngươi là ai? Muốn đối với Tiểu Tiểu làm gì? Atelier ánh mắt rét một cái. Rút ra bản thân Excalibur chắn trước mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Lạnh lùng nói. Ngoặc kép chấm chấm. Tê dại ba cha xứ. Nguyên lai. Như thế. Bởi vì bị thấy được. Nhiệm vụ thất bại sao? Thật là bẫy cha. Vừa dứt lời. Mộc Tiểu Tiểu trong nháy mắt liền biến mất ở chỗ này. Tiểu Tiểu. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu hóa thành bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Atelier ngây ngẩn. Nàng rất rõ ràng. Mộc Tiểu Tiểu không phải là anh Linh. Như thế như vậy biến mất là chuyện gì xảy ra? Nhớ tới nàng mới vừa nói. Atelier không thể không cho là đây chính là chăn trối. Không nhịn được siết chặt quả đấm. Cắn môi. Tiểu Tiểu. Tại sao? Đều là các ngươi. Đều là các ngươi. Hại. Lancelot. Arthur. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.